Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, Người Áo Xám, chín đầu mãng vĩ sư. Trong lòng 10 phần tức giận, hắn 3000 năm trước bị người chặt đứt 4 cái đầu, ngủ say tu dưỡng, bây giờ lại bị người lấy lôi điện làm tỉnh lại. Hắn vốn định nhanh chóng chém giết những người trước mắt này loại, nhưng lại bị một cái nhân tộc chặt đứt một cái đầu lâu. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết nhân tộc này, lại không nghĩ rằng nhân tộc này tại trước khi chết vậy mà khởi tử hồi sinh đào thoát, mà bây giờ rốt cuộc lại có một nhân tộc tiểu quỷ dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Hắn giận, chân nộ, cuồn cuộn sóng âm gào thét tới, vô biên cuồng phát diễn tấu tại cổ phong thân thể bên trên. Nhưng cổ phong, dáng người thẳng tắp mà thẳng tắp, đứng ở đó, nếu như một ngọn dãy núi, không nhúc nhích tí nào. Đến, động thủ. Cổ phong nhìn về phía chín đầu mãng vĩ sư, ngoác ngoác ngón tay, một cỗ cao cao tại bên trên khí thế, lập tức tản ra. Cái này, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người sát lục tinh bên trên võ giả, lập tức hóa đá. Cái này phong nghịch. Mặt bên trên chẳng những không có chút nào e ngại cùng vẻ khẩn trương, ngược lại, còn chủ động khiêu khích cái này 9 lần lôi kiếp man thú. Loại cảm giác này, thật giống như một cái cường giả tuyệt thế, đối mặt một cái thú con đồng dạng cảm giác. Gia hỏa này, nơi nào đến tự tin? Kiếm Vô Tình nhìn thấy cảnh này, liên tiếp mấy lần đảo qua cổ phong, xác định cổ phong khí tức chỉ khi địa âm tiểu viên mãn về sau. Hắn đều là kinh ngạc đứng lên, ngay cả chín đầu mãng vĩ sư cũng là trong mắt mang theo vẻ cẩn thận. Mặc dù man thú đều không có cái gì linh trí, nhưng một khi lột xác thành tiên thú, liền sẽ mở ra bộ phận linh trí. Năm đó nó cũng là đạt tới qua tiên thú tồn tại. Như thế hắn cũng có chút tâm trí, tại cảm giác người trước mắt này loại rõ ràng rất yếu nhỏ. Nhưng vì sao hắn đối với mình không có chút nào e ngại? Toái phiến đại lục bên trên, tứ đại tiên nhân, nhìn thấy cảnh này, đều cũng có chút ngẩn người. Một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Cái này phong nghịch, chẳng lẽ đầu óc hỏng? Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng. Tàn Lăng cũng là nghĩ không thông. Cố ý khiêu khích cái này 9 lần lôi kiếp man thú, có gì chỗ tốt? Liền cảm ngộ 4 loại chuẩn tiên thuật, Kiếm Vô Tình đều không phải là cái này 9 lần lôi kiếp man thú đối thủ, hắn tại sao có thể là đối thủ? Ngọc Sơn không khỏi mở miệng. Thọ Vân nói ra, cái này phong nghịch theo bắt đầu đến nay, làm mỗi một sự kiện đều là tâm tư kín đáo. Hắn tuyệt không phải ngốc nghếch hạng người, ngược lại là tâm trí như yêu nhân. Hắn cử động lần này chỉ sợ có thâm ý. Tiếp tục xem tiếp. Đại gia ánh mắt tiếp tục hội tụ. Tới đi, đừng sợ. Cổ phong nhìn về phía cự sư lần nữa khoát khoát tay. Đừng sợ. Đại gia đầu lập tức vù vù. Cái này phong nghịch lá gan cũng quá lớn đi. Khiêu khích như vậy 9 lần lôi kiếp man thú, đây là đang đùa lửa a? Cái kia 9 đầu mãng vĩ sư trong mắt nghi hoặc tâm ý càng đậm. Cái này man thú lá gan thế nào biến như vậy nhỏ? Vừa rồi cùng chính mình đại chiến khí thế đâu? Kiếm Vô Tình ở một bên thẳng nhíu mày. Vừa rồi chính mình hao hết khí lực đoạn một tay, mới cùng 9 đầu mãng vĩ sư rằng co không đến 100 hơi thở. Mà bây giờ, này cũng mấy chục hơi thở đi qua, cái này man thú sững sờ là không dám động thủ. Tiểu gia hỏa, sợ cái gì? Đến a. Cổ phong lần nữa đối cự sư khoát tay, ra hiệu hắn tới. Tiểu gia hỏa, đại gia chỉ cảm thấy chính mình tu hành xem đang ở sụp đổ. Cái này lại giết người như ngoé 9 lần lôi kiếp man thú, là cần như vậy điều. Dậy sao? Cái kia man thú nhìn lấy giờ phút này cổ phong, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm, thậm chí không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Nó nhớ kỹ, 3000 năm trước, có một tên nhân loại võ giả, cũng là đứng ở trước mặt hắn, cũng là mặt không đổi sắc, như vậy bình tĩnh cùng hắn nhạt nói. Để nó đi qua, nó đi qua, nhưng sau bị chém đứt 4 cái đầu. Nhân loại, quá xấu, ngao. Chín đầu mãng vĩ sư một tiếng nổi giận gào thét. Nó nổi giận, hắn bởi vì chính mình vừa rồi sinh ra ý sợ hãi mà cảm thấy nổi giận. Người trước mắt này loại võ giả, liền lôi kiếp đều không đạt được, tại sao có thể là đối thủ mình? Giờ khắc này, chín đầu mãng vĩ sư, trong mắt mang theo vô cùng hung tàn tâm ý. Cái kia lục đồng đầu trong đôi mắt, vô biên lục mang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Tiểu tử, không được, hù không được. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Năm đó gọi chín đầu mãng vĩ sư đi qua. Nhưng sau một kiếm chạm thứ tư cái đầu người, chính là cổ phong phụ thân. Mà hôm nay là cổ phong. Cổ phong tự nhiên có năm đó cha mình như vậy thực lực. Hắn như vậy chơi chiến thuật tâm lý cũng không phải là làm cao tượng, mà là kéo dài thời gian. Cổ phong tự thân chiến lực kém xa kiếm vô tình. Hắn muốn cùng cái này chín đầu mãng vĩ sư một trận chiến. Nhất định phải mượn nhờ sát lục khí tức. Mà điều động cái này sát lục khí tức là cần thời gian phải rất lâu. Chẳng qua tại cổ phong hù dọa chín đầu mãng vĩ sư trong khoảng thời gian này, sát lục khí tức đã tụ đến. Giờ phút này, lục mang từ chín đầu mãng vĩ sư trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Lập tức hóa thành vô số màu xanh sẫm gốc cây hư ảnh, hướng phía cổ phong hung hăng quật quấn quanh tới. Quân lâm, cổ phong giờ phút này giơ tay lên bên trong thiết kiếm, quát khẽ một tiếng. Cái này quát khẽ phía dưới, chỉ nghe bên trên bầu trời kịch liệt oanh minh đứng lên. Đám người vô ý thức hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào đúng là cô đọng vô biên sát lục khí tức. Cái này vô biên sát lục khí tức gào thét thay đổi, khí thế cực kỳ kinh khủng. Cái này, rất nhiều người lập tức giật mình. Nguyên lai, phong nghịch vẫn luôn đang kéo dài thời gian. Gia hỏa này, kiếm vô tình gặp tình hình, không khỏi mở miệng, theo cổ phong trong miệng quân lâm hai chữ vừa ra. Lúc này vô biên sát lục khí tức điên cuồng tụ đến. Toàn bộ hướng phía cổ phong trong tay thiết kiếm tụ đến. Phương viên vạn trượng sát lục khí tức, toàn bộ hội tụ tại cổ phong kiếm trong tay bên trong. Lần này điều động sát lục khí tức, so trước đó cùng Hải Lan Thanh chiến đấu thời điểm, còn kinh khủng hơn. Vô biên sát lục khí tức hội tụ, thiết kiếm bên trên vết rạn đạt đến cực hạn, lãnh diệt, cổ phong một kiếm chém ra. Cái này một khi kiếm phía dưới, vô biên sát lục khí tức gào thét mà ra. Cái này sát lục khí tức chạm đến cái kia yêu mộc đằng hư ảnh đồng thời. Tất cả yêu mộc đằng hư ảnh lập tức bị màu xám băng tầng bao trùm. Sau một khắc, băng tầng sụp đổ, yêu mộc đằng hư ảnh cũng là tùy theo sụp đổ. Cổ phong mượn cơ hội này, thần ảnh chớp mắt đã tới. Thiết kiếm bên trên sát lục khí tức gào thét, hướng phía cự sư lục đồng đầu sư tử chính là bỗng nhiên chém một cái. Cái này một khi kiếm nếu là chém trúng, cái này cái đầu, trực tiếp chính là sẽ bị chém xuống. Mà cũng tại lúc này, chín đầu mãng vĩ sư cái kia cứng rắn như thép mãng xà vĩ, lại là đột nhiên nhưng mà đến. Đương, này khí tức khủng bố một kiếm, cổ phong chạm tại cái này mãng xà đầu bên trên, lập tức phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tiếp theo, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Bành. Cái này đã vết dạn bao trùm thiết kiếm, chẳng những không có phá vỡ cái này mãng xà đầu mảy may, ngược lại cứng rắn tiếng sụp đổ. Thiết kiếm sụp đổ, mà ở thiết kiếm sụp đổ lập tức, một đạo hư ảo hôi mang theo bên trong bay ra, trực tiếp chui vào cổ phong trong đầu. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng ý cảnh cảm ngộ, lập tức giáng lâm. Giờ phút này, thời gian đình chỉ, cổ phong trong đầu bỗng nhiên vù vù. Chung quanh hắn tất cả đều biến. Hắn cảm giác chính mình ý thức tiến vào một cái quỷ dị thế giới bên trong. Trước mắt là một mảnh tan hoang đại địa, khắp nơi đều là phế tích. Một mảnh võ giả bản thân bị trọng thương, tản mắt bốn phía, nhìn lấy trung tâm chỗ một người một thú. Cái này một khi người thân mang áo xám, cổ phong thấy không rõ hắn dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn cầm một thanh kiếm. Kiếm này cực kỳ bình thường, là một chuôi thiết kiếm. Mà trước mặt người này, nhưng là một đầu có tới cao trăm trượng cự thú. Cái này cự thú như là một đầu đứng thẳng lên cự đại thần lan. Toàn thân mang theo thổ vảy màu vàng, tản ra mùi tanh tươi khí tức. Hắn khí tức sớm đã siêu việt lôi kiếp. Nhìn thấy cái này cự thú, bốn phía trọng thương võ giả trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vô hình, mà người áo xám này ánh mắt lại là bình thản. Trong tay hắn thiết kiếm, một kiếm rơi xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.